Chương 251, dành riêng đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Xin lỗi, ta Diệp Chu không có trở thành người khác người hầu thói quen. Siêu cấp nhất tinh long dường như đã sớm biết Diệp Chu đáp án, cho nên tuyệt không sinh khí. Vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết. Vậy cũng chưa chắc, thế gian này nguyên bản không có đường, có người đi, đồng thời đi nhiều người, là được đường. Nếu không có đường khác, ta đây Diệp Chu liền mặt khác đi ra một con đường tới để cho ngươi nhìn. Diệp Chu lời nói để siêu cấp nhất tinh long kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Diệp Chu đang đối mặt sinh tử thời điểm, lại có thể nói ra như vậy tự tin lời. Lẽ nào cái này gọi Diệp Chu ra hỏa, thực sự không có chút nào sợ chết, hơn nữa đối với hắn thực lực của chính mình liền tự tin như vậy sao? Diệp Chu, ngươi bây giờ bất quá 4.000 ức sức chiến đấu, mà ta đã đạt đến kinh khủng 1 triệu ức, ngươi tại sao có thể là đối thủ của ta? Ngươi trở nên mạnh mẽ, lẽ nào ta liền không thể tiếp tục trở nên mạnh mẽ sao? Tốt lắm, xem ở ngươi là duy nhất một cái quá miễn cưỡng có thể coi là không một được với đối thủ tồn tại, ta liền cho ngươi 3 ngày, cho ngươi đi trở nên mạnh mẽ. 3 ngày sau ta sẽ tổ chức đệ nhất thiên hạ võ đạo hội, một cái chỉ thuộc về hai người chúng ta thiên hạ võ đạo hội, ngươi có thể nhất định phải tới tham gia ngạch. Siêu cấp nhất tinh long nói xong liền biến mất không thấy, mà Diệp Chu cùng người chơi khác trong hai, thì là nhớ lại hệ thống thông cáo thanh âm. Ken, bởi vì ngoạn gia Diệp Chu chiếm được siêu cấp nhất tinh long tán thành, cho nên vốn chuẩn bị trực tiếp hủy diệt địa cầu siêu cấp nhất tinh long chuẩn bị tổ chức về phần hắn cùng Diệp Chu đệ nhất thiên hạ võ đạo hội. Nếu như Diệp Chu bị siêu cấp nhất tinh long đánh bại, địa cầu cũng sẽ bị siêu cấp nhất tinh long hủy diệt, hết thể ngoạn gia sức chiến đấu sẽ bị giảm bất thập bội. Nếu như Diệp Chu đánh bại siêu cấp nhất tinh long, hết thể ngoạn gia sẽ thu được sức chiến đấu lật gấp 10 lần thường cho. Bởi vì siêu cấp nhất tinh long sức chiến đấu đạt tới kinh khủng 1 triệu ức, đã hoàn toàn nghiền ép Diệp Chu, cho nên xin tất cả chơi ra bang trợ Diệp Chu trở nên mạnh mẽ. Ken, siêu cấp nhất tinh long đệ nhất thiên hạ võ đạo hội tương hội tại 3 ngày sau tổ chức, hiện tại đếm ngược thời gian bắt đầu. Xin tất cả ngoạn gia dành thời gian trợ giúp Diệp Chu trở nên mạnh mẽ. Đây là đối với hết thể ngoạn gia thông cáo, trừ cái đó ra, Diệp Chu cũng là nhận được cá nhân hắn dành riêng thông báo. Ken, siêu cấp nhất tinh long ở 3 ngày sau thiết lập cùng ngươi dành riêng thiên hạ đệ võ đạo hội, mời ở 3 ngày sau cần phải đúng giờ tham gia, nếu không địa cầu sẽ bị hủy diệt, mà ngươi sẽ phải chịu siêu cấp nhất tinh long vô hạn truy sát. Ken, mời ở đệ nhất thiên hạ võ đạo hội bên trong đánh bại siêu cấp nhất tinh long, đồng thời chữa trị nhất tinh long châu. Thành công thưởng cho siêu cấp nhất tinh long hết thể năng lực, thất bại nghiêm phạt, mất đi người xài giản lực lượng. Phần thưởng này cũng quá ngon a, bất quá cái này nghiêm phạt tác hơn, Diệp Chu xẹp lép miệng. Nếu như có thể đánh thắng sức chiến đấu đạt được 1 triệu ước siêu cấp nhất tinh long, có thể được siêu cấp nhất tinh long hết thể năng lực, cái kia Diệp Chu ở nơi này giờ dạ gổng bản thế giới hầu như liền vô địch. Mà nếu như đánh không thắng siêu cấp nhất tinh long, mất đi người xài giản lực lượng, như vậy Diệp Chu sẽ trở thành giờ dạ gổng bản thế giới trung hạ tầng tồn tại. Hơn nữa sẽ rất khó có quật khởi lần nữa cơ hội. Đông Giới Vương mặc dù không biết những thứ này hệ thống thông báo, cũng là biết siêu cấp nhất tinh long muốn ở 3 ngày sau thiết lập đệ nhất thiên hạ võ đạo hội cùng Diệp Chu quyết đấu sự tình. Người trước theo ta trở về chỗ ở của ta à, ta dùng cơ thể của ta tới hấp thu 3 tinh long cùng hệ tinh long năng lực, mau sớm đem bọn họ năng lực tinh chế cho ngươi, sau đó ta còn chân quý một viên cuối cùng công đức châu, cũng cho ngươi để thăng lực lượng, ngươi đừng nhìn ta như vậy, đây thật là một viên cuối cùng. Đều đến loại thời điểm này, ta không có khả năng lại lừa ngươi. A Diệp Chu theo Đông Giới Vương đi chỗ ở của nàng, Đông Giới Vương dùng nàng thân thể của chính mình, chỉ dùng nửa giờ, liền đem 3 tinh long cùng tứ tinh long năng lực cho lấy ra. Diệp Chu chiếm được những lực lượng này phía sau, thực lực tự nhiên là lần nữa trở nên mạnh mẽ, bất quá cùng siêu cấp nhất tinh long so với, vẫn là kém xa lắc. Hiện tại ngươi nhanh đi tinh thần thời gian trong phòng tu luyện A, đã đến giờ ta sẽ gọi ngươi đi ra. Chờ ngươi tu luyện được ta sẽ đem công đức châu cho ngươi, để cho ngươi có thể trình độ lớn nhất để thăng sức chiến đấu. Diệp Chu gật đầu, nói. Cảm ơn ngươi, Đông Giới Vương. Ở Diệp Chu tiến nhập tinh thần thời gian phòng tu luyện thời điểm, các người chơi cũng là bắt đầu vì Diệp Chu trở nên mạnh mẽ mà nỗ lực. Những tờ lễ ơn này phải giúp Diệp Chu trở nên mạnh mẽ tự nhiên là lợi dụng chúc phúc hệ thống, điểm ấy hệ thống đã nêu lên quá những tờ lễ ơn này. Hơn nữa những tờ lễ ơn này lúc đầu mỗi tuần mượn dùng Diệp Chu lực lượng là có lần cân nhắc hạn chế, bất quá bây giờ hệ thống gia tăng rồi một cái quy tắc, đó chính là tiêu hao nhất định kim tệ, liền có thể thu được mượn dùng Diệp Chu lực lượng thêm vào cơ hội. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, những tờ lễ ơn này đều điên rồi, điên cuồng mượn dùng Diệp Chu lực lượng. Còn như mượn dùng Diệp Chu lực lượng cần hoa những kim tiền kia, bọn họ thì là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Nếu như Diệp Chu thua, sức chiến đấu của bọn họ nhưng là sẽ bị giảm bất thập bội a. Hơn nữa địa cầu còn có thể bị hủy diệt, địa cầu bị hủy diệt phía sau, sức chiến đấu của bọn họ lại sẽ lần nữa giảm bất phân nửa. Nếu như Diệp Chu thắng, bọn họ không những có thể đạt được sức chiến đấu lật gấp 10 lần thường cho, còn có thể đạt được sức chiến đấu lật 100 lần thường cho. Nói cách khác, miễn là Diệp Chu đánh bại siêu cấp nhất tinh long, những tờ layer này sẽ đạt được sức chiến đấu lật 1.000 lần thường cho. Chỉ cần có thực lực, những cái này tổn thất tiền tài nửa phút đều có thể bù lại. Mà nếu như không có thực lực, vậy cho dù là tiêu hao càng nhiều hơn tiền tài, cũng không khả năng tìm về phía trước sức chiến đấu. Trên người tiền tài dùng hết, vị kia hảo tâm bạn thân mượn chút 707, ta tốt tiếp tục mượn dùng Diệp Chu đại thần lực lượng, để Diệp Chu đại thần chúc phúc hệ thống nhanh lên một chút thăng cấp, để hắn thu được càng cường đại lực lượng. Ta cũng dùng hết, cùng cầu vị kia giàu có bạn thân mượn chút tiền tài a mọi người khỏe, ta là một cái trong trò chơi thương nhân, vốn là tới chuyên môn kiếm tiền, bất quá bây giờ gặp loại chuyện như vậy, ta quyết định miễn hơi thở đem trong tay đại lượng tiền tài, cho mượn cần ngoạn ra. Mọi người nỗ lực lên a, còn có cuối cùng nửa viên sao, Diệp Chu đại thần chúc phúc hệ thống có thể lên tới cấp 3. Cuối cùng ở những tờ lễ này dưới sự cố gắng, Diệp Chu chúc phúc hệ thống rốt cục lên tới 3 cấp. Ở tinh thần thời gian trong phòng tu luyện Diệp Chu cũng là bỏ vào tin tức này, sức chiến đấu trực tiếp lật một cái lần, gấp bội nữa. Từ nguyên bản 64 ức biến thành 128 ức, sau đó biến thành 256 ức, lại biến thành 512 ức. Bất quá bây giờ Diệp Chu sức chiến đấu cùng siêu cấp nhất tinh long so với, vẫn là kém xa, còn phải tiếp tục trở nên càng mạnh mới có thể. Diệp Chu ở tinh thần thời gian trong phòng tiếp tục tu luyện, sức chiến đấu cũng là ở không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên các người chơi bang Diệp Chu đem chúc phúc hệ thống để thăng tới 3 cấp phía sau, chẳng những không có thư giãn, ngược lại là càng thêm ra sức, bởi vì bọn họ đã phát hiện mượn dùng đến lực lượng tăng cường thật nhiều.